Thái cổ cuồng ma, chương 901, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lý Cuồng lấy tốc độ nhanh nhất trở lại chỗ cư trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Dũng mặt đầy thấp thỏm theo ở phía sau. Vừa đi vào sân nhỏ, Lý Cuồng bỗng dừng lại, trầm giọng nói, ngươi chắc chắn hắn là đệ tử mới vô. Tuyệt đối là, ban đầu hắn là ở đệ tử mới vô ở phòng xá. Hơn nữa từ mập mạp kia trong lời nói, có thể được ra hắn tuyệt đối là đệ tử mới vô. Giang Dũng thấp giọng nói, không thể không nói. Nghe được Lý Cuồng hỏi sau, Giang Dũng tâm lý thở phào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khi tới hắn cơ hồ cũng làm xong bị đánh chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Lý Cuồng cũng không có động thủ, mà là hỏi ngược. Một cái đệ tử mới vô ở ngắn ngủi thời gian 5 năm kiếm lấy hơn 3 vạn điểm cống hiến hơn nữa. Dễ như trở bàn tay giữa là có thể để cho ta cảm nhận được tử vong nguy cơ. Lý Cuồng hai mắt lóe lên, lâm vào trong trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hắn có thể trở thành chấp sự. Tuy nói là mượn hắn sư huynh thế, nhưng hắn có thể có hôm nay tuyệt đại đa số cũng là chính bản thân hắn từng bước leo lên. Có thể nói, ở một phương diện khác Lý Cuồng chính là một nhân tinh. Mặc dù đánh sư huynh cờ xí, nhưng Lý Cuồng tuyệt sẽ không đi tùy tiện làm phiền sư huynh. Bởi vì hắn biết có nhiều chút quan hệ không tới bị bất đắc dĩ mức độ. Tuyệt không thể dùng, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, 5 năm trước hắn là tu vi gì? Lý Cuồng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dò hỏi, đạo cảnh tam trọng, Giang Dũng cẩn thận hồi tưởng một phen. Đạo, có thể lời nói ra. Sắc mặt hắn kịch liệt biến đổi. Trước Tần Vũ tu vi là đạo cảnh ngũ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Chấm, ngắn ngủi thời gian 5 năm hắn từ đạo cảnh tam trọng nhảy một cái tới đạo cảnh ngũ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Cuồng sau khi nghe nói con ngươi kịch liệt co rụt lại. Sắc mặt âm tình bất định. Hồi tưởng sau khi xuất quan thật sự nghe được sự tích đến cuối cùng. Lý Cuồng thân thể không kìm lòng được phát run. Lý chấp sự, chúng ta thật bỏ qua cho. Giang Dũng trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Giang Dũng còn chưa có nói xong. Một đạo vang dội bạt tay âm thanh bỗng nổ tung. Giang Dũng thân thể bay thẳng đứng lên. Chỉ nghe được Lý Cuồng đạo. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tốt nhất quên có liên quan hết thảy. Nếu còn dám đi dẫn đến hắn, mãi mãi cũng không muốn gặp ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đợi trấn an một phen Cát Thanh Huyền sau, Tần Vũ lưu lại 3.000 viên điểm cống hiến cho Cát Thanh Huyền. Vốn là, Tần Vũ thật ra thì dự định để cho Lý Cuồng cho Cát Thanh Huyền nói xin lỗi bồi mấy ngàn điểm cống hiến. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lý Cuồng cũng không phải hiền lành. Nếu đường đột thường cho Cát Thanh Huyền, chỉ sợ ngày sau sẽ đòi phải đi về. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát chính mình cho Cát Thanh Huyền 3.000 viên điểm cống hiến. Chấm dứt hậu hoạn, theo như Tần Vũ suy đoán, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Chuyện này coi là chân chính kết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cát Thanh Huyền ngay từ đầu không chịu muốn. Nhưng ở Tần Vũ cương quyết yêu cầu bên dưới, mới nhận lấy 3.000 viên điểm cống hiến, dặn dò một phen Cát Thanh Huyền sau, Tần Vũ liền rời đi. Cách này vạn đạo quy nhất tông sông cửa đã thời gian không nhiều. Tần Vũ yêu cầu cặn kẽ hỏi thăm liên quan tới sông cửa công việc. Anh nợ em một câu yêu thương, làm Tần Vũ lần nữa trở lại bàn long nghiễm tràng lúc. Lớn như vậy bàn long nghiễm tràng vẫn là người ta tấp nập. Mấy chục ngàn ngoại môn đệ tử đang ở bàn long nghiễm tràng thượng nghị luận với nhau cái gì? Nghe bốn phía nghị luận, Tần Vũ hơi nhíu mày. Những đệ tử này nghị luận bên trong tiệt đại đa số liên quan tới sông cửa. Còn có bộ phận nghị luận là liên quan tới ngoan nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhường cho Tần Vũ thần thái có chút cứng ngắc là. Từ những đệ tử này nghị luận bên trong, Tần Vũ cho ra ở ngoại môn huyên náo phí phí dương dương ngoan nhân lại là mình. Trước là kiếm lấy nhanh chóng điểm cống hiến. Tần Vũ căn bản sẽ không cố còn lại. Trực tiếp vận dụng thí thiên đao càn quét đi. Lại không nghĩ rằng lại sẽ đưa tới chấn động mạnh như vậy động mà lúc trước từ Thánh Sơn Tổ Địa sau khi trở về. Tần Vũ cũng từng nghe nói ngoan nhân chuyện. Nhưng lúc đó không suy nghĩ nhiều nhưng không nghĩ ngoan nhân chính là mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thần sắc không chỉ có nhiều chút cứng ngắc. Không nghĩ tới chính mình lại nhiều danh hiệu. Nhưng sau đó, nghe có liên quan rất nhiều treo giải thưởng lúc. Tần Vũ vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn bén nhạy ngửi được một chút không bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ tiến vào bản long thập tam các huyền các. Để cho Tần Vũ mí mắt trực nhảy là cơ hồ có thượng 10 cái treo giải thưởng là liên quan tới. Ngoan nhân. Tần Vũ yên lặng. Lại đi ra huyền các. Đi thiên các. Đất các. Hoàng các. Toàn bộ chuyển một vòng. Tần Vũ tâm chìm đáy cốc, thiên địa huyền hoàng bốn các cộng lại liên quan tới hắn treo giải thưởng không thấp hơn 300 cái. Hơn nữa, còn có một cái, ra 80.000 viên điểm cống hiến. Hơn nữa, chỉ cần mình ra mặt liền có thể được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là những người khác, sợ rằng sẽ vì có nhiều như vậy treo giải thưởng mà đắc chí. Có thể Tần Vũ từ trong này thấy cảm giác nguy cơ. Những thứ này treo giải thưởng nhất định có giống vậy mục đích mà mục đích. Để cho Tần Vũ không thể không thận trọng suy tính tới. Toàn bộ đều treo giải thưởng bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ vừa ý thần thông thí thiên đao? Tần Vũ thần sắc dần dần thư giãn. Lần nữa dung nhập vào bàn long nghiễm tràng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, là vì 60 năm sau đệ tử thi đấu sao? Tần Vũ hơi nhíu mày. Biết những thứ này treo giải thưởng chân chính mục đích, là vì nội môn cái gọi là đệ tử thi đấu làm chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Tần Vũ cẩn thận suy tư hồi lâu. Phát hiện ban đầu đều là mang nộ tiên diện cũ. Hoàn mỹ che giấu thân phận. Hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu người biết được. Bất quá, để cho Tần Vũ lo lắng duy nhất là kia Lý Cuồng. Sớm biết nơi này có nhiều như vậy treo giải thưởng, sẽ không xuất giá kia 40.000 viên điểm cống hiến dù sao. Một người bình thường đệ tử có thể có nhiều như vậy điểm cống hiến. Hơi chút khôn khéo một chút người đều sẽ cảm giác được khác thường. Ở liên tưởng huyền náo phí phí dương dương ngoan nhân. Rất dễ dàng hoài nghi đến chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là tự mình nghĩ nhiều. Hắn cũng sẽ không liên suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Tần Vũ trong lòng tự nói. Nếu như thân phận thật bại lộ. Kia Tần Vũ thật chỉ có vừa đi chi. Chỉ một treo giải thưởng liền có nhiều như vậy. Như vậy, không có treo giải thưởng đây. Mà trong những người này sợ rằng phần lớn đều là chuẩn hàng ngũ tử. Hàng ngũ tử cấp xa cách như vậy người. Tần Vũ bây giờ còn thật không có thể dẫn đến nếu không. Có vô cùng vô tận phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỏ ra suy nghĩ tạp nhạp. Tần Vũ bắt đầu chuyên tâm hỏi dò liên quan tới vạn đạo quy nhất tông sông cửa tình huống. Trải qua hơn ngày hỏi thăm. Tần Vũ đối với sông cửa có nhất định biết, có thể nhận được tin tức, để cho Tần Vũ có chút ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. 300 năm một lần vạn đạo quy nhất tông sông cửa cũng chẳng có bao nhiêu quan, cũng chỉ có một cái kiều cầu kia không biết dài bao nhiêu. Nhưng phải ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong thông qua. Nói cách khác, muốn thông qua sông cửa. Muốn lấy được vạn đạo quy nhất tông truyền tông thần thông. cần ở thời gian một nén nhang bên trong đến kiều bên kia. Mặc dù không biết cầu kia thượng có cái gì quỷ dị chỗ. Bất quá, các đời đều không mấy người thông qua. Có thể thấy muốn thông qua tòa kia kiều gian nan đến mức nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày xưa, vạn đạo quy nhất tông được xưng có mọi thứ thần thông, tin đồn đem mọi thứ thần thông cũng dung nhập vào sông cửa bên trong. Tin đồn, sông cửa bên trong có cổ xưa thư linh. Ở đệ tử sông cửa lúc, thư linh sẽ căn cứ đệ tử thực lực và tiềm lực. Phân phối thích hợp nhất đệ tử tự thân tình huống thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật đúng là để cho người mong đợi a. Tần Vũ không chỉ có hít sâu một cái. Nếu quả thật theo như trong tin đồn như thế. Sông cửa bên trong thật có thư linh có thể phân phối thích hợp đệ tử thần thông kia giống như là lượng thân làm theo yêu cầu a. Cũng không biết cổ xưa thư linh sẽ phân gả cho ta cần gì phải loại thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.